Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số dị chủng như thác lũ dâng trào, hàng ngàn cơ giáp gầm rú với những khẩu pháo nóng bỏng tuyền bầu trời. Chiến hạm dày đặc tựa mây đen che phủ đỉnh đầu bên trong cửu thắng thành. Ba lực hội tụ, vô vàn ánh mắt đổ dồn về tòa vệ tinh thành này. Cậu ta ở đó, khiến năng lượng của bộ giáp cơ kia sắp không trụ nổi nữa rồi. Giết cậu ta, Kỷ Minh Trúc điều khiển phá hiểu không thể nghi ngờ là tâm điểm chói lọi nhất trên toàn bộ chiến trường. Dị chủng và cơ giáp từ bốn phương tám hướng ập đến bao vây lấy cậu, nhưng tư thái xẻ tre của phá hiểu tựa như thiên thần giáng thế, khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Vài bộ cơ giáp nghênh đón trực diện, hình thành thế bao vây muốn siết chặt phá hiểu. Mấy đạo laser nổ vang, oanh kích lên khiên năng lượng của phá hiểu. Theo một tiếng vỡ tan, khiên năng lượng cuối cùng cũng không thể chống đỡ, tuyên bố tan vỡ. Keng, trong khoang điều khiển, ánh mắt Kỷ Minh Trúc hơi khép lại. Theo thao tác của cậu, trường đao cán dài trong tay phá hiểu hóa thành một đạo tia chớp chí mạng mà nguy hiểm. Cỗ máy chiến đấu cộng thêm thao tác nghiền ép, tất cả cơ giáp trước mặt cậu đều không phải đối thủ. Chỉ một thoáng đối diện, mấy bộ cơ giáp đã nổ tung trong tay cậu. Tư thái không thể địch nổi này khiến những người điều khiển chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi kinh hãi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượng dị chủng và cơ giáp bị Kỷ Minh Trúc chém giết đã không thể đếm xuể. Nhưng tất cả mọi người đều biết, trạng thái này không thể duy trì lâu. Kỷ Minh Trúc dù mạnh mẽ đến đâu, chung quy cũng chỉ là thân xác bằng xương bằng thịt. Tính năng của cơ giáp cấp L dù có được nâng cấp thế nào, trước đội quân hàng vạn cơ giáp cũng sẽ có lúc cạn kiệt năng lượng. Theo khiên năng lượng tan vỡ, Kỷ Minh Trúc lập tức rơi vào hiểm cảnh. Mất đi sự bảo vệ của khiên năng lượng, cậu cần phải dồn nhiều tinh lực hơn để đối phó với những đòn tấn công không ngừng, tốn nhiều thao tác hơn để né tránh. Oanh, một đạo laser bên cạnh ập đến, Kỷ Minh Trúc điều khiển phá hiểu nghiêng người tránh né. Sau đó, động cơ trung tâm vù vù xoay tròn, thuận thế hoàn thành một cú chém đao ngang, liền đánh nổ ba bộ cơ giáp. Rồi lại tránh ra sau lưng một cơ giáp khác, xoay người chém tới. Biểu tình Diêu Hướng Vinh có chút cứng đờ, nhìn bộ cơ giáp cấp L ở trung tâm chiến trường, giống như nhìn thấy quái vật. Dù cơ giáp cấp L uy phong như thần, cũng không chịu nổi số lượng địch nhân quá đông đảo. Vài phút sau, lớp giáp ngoài của phá hiểu xuất hiện vết nứt, pháo nổi phía sau cũng hư hại trên diện rộng, còn thao tác của Kỷ Minh Trúc cũng dần chậm lại. Có cơ hội. Người điều khiển Vô Thường Tư thấy cảnh tượng đó, lập tức tinh thần rung lên, chớp lấy cơ hội tiếp cận góc chết tấn công của cơ giáp cấp L, ý đồ đánh lén. Nhưng giây tiếp theo, tia laser chói mắt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đẩy lùi cơ giáp xung quanh Kỷ Minh Trúc. Một bộ cơ giáp khổng lồ khác hạ xuống, Kỷ Minh Trúc hình như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào tầm mắt là một thanh thập tự thương và một bộ cơ giáp màu lam khổng lồ. Ngoại trừ trang bị, hình dáng bên ngoài của nó gần như giống hệt phá hiểu, phong cách chiến đấu lão luyện mà thành thạo. Hồng vệ trưởng Tả Tuyền Tông, Hồng vệ trưởng, Kỷ Minh Trúc lộ vẻ kinh ngạc, thuận tay chém bay một bộ cơ giáp phía trước rồi hỏi. Sao ông lại tới đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào lại để trẻ con ra chiến trường chém giết, còn chúng ta thì trốn ở phía sau? Giọng Tả Tuyền Tông vang lên trong kênh liên lạc. Sự xuất hiện của Tả Tuyền Tông khiến rất nhiều người trong cuộc họp giả lập đồng loạt đứng dậy. Họ có rất nhiều học trò của Tả Tuyền Tông, có những người từng là đồng nghiệp của ông, thậm chí có những người thời trẻ là người hâm mộ Tả Tuyền Tông. Cái tên Tả Tuyền Tông, trong lòng họ mang những ý nghĩa khác nhau, thậm chí là sự tồn tại như ngọn đèn soi đường. Chư vị, trong cuộc họp giả lập, một người nhìn quét xung quanh, chậm rãi nói. Chúng ta thực sự muốn ngồi ở đây. Nhìn mọi chuyện xảy ra sao? Mọi người im lặng, vệ tinh thành là tâm huyết do nhân loại kiến tạo nên. Bên trong vệ tinh thành, ngoài những tài phiệt và người có quyền thế, phần lớn vẫn là dân thường tay trắng. Hồng vệ trưởng đã nguyện ý đứng ra, chúng ta những người rõ ràng nắm giữ nhiều tài nguyên nhất, lại trốn ở đây trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra, chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn sao? Ông ta lớn tiếng nói, Vô Thường Tư không đại diện được cho chúng ta. Dù cuộc chiến tranh này cuối cùng Vô Thường Tư thắng lợi, đó cũng không phải là thắng lợi của nhân loại, mà chỉ là thắng lợi của những kẻ mưu mô. Mặc kệ các vị nghĩ như thế nào, tôi chọn đi theo Hồng vệ trưởng. Nói xong, bóng dáng ông ta trong cuộc họp giả lập dần nhạt đi. Người này khi còn trẻ là một người hâm mộ trung thành của Hồng vệ trưởng, cũng vì Tả Tuyền Tông, ông ta mới chọn gia nhập Bình Họa Tư, cuối cùng ngồi lên vị trí bộ trưởng. Sự lựa chọn của ông ta không khiến người ngoài ngạc nhiên, rất nhiều người cũng vì điều này mà cảm động. Tôi cũng vậy, thay vì ngồi ở đây, chi bằng đi theo Hồng vệ trưởng, ít nhất Hồng vệ trưởng mới là người đứng về phía tất cả nhân loại. Xin lỗi các vị, tôi xin phép rời đi trước. Từng bóng người dần nhạt đi, phòng họp giả lập từ ồn ào dần trở về tĩnh lặng. Sự gia nhập của Tả Tuyền Tông khiến áp lực của Kỳ Minh Trúc giảm mạnh. Hai bộ cơ giáp cấp L phối hợp lẫn nhau, trong nháy mắt chiếm thế chủ động. Bất luận là cơ giáp của Vô Thường Tư hay vô số dị chủng, trong một thời gian ngắn đều khó có thể tiếp cận. Thần minh vũ trụ dụ hoặc thật lớn, chuyện cầu nguyện thần minh, bất kể ở thời đại nào, đều sẽ có người nguyện ý tin tưởng. Giọng Tả Tuyền Tông lại một lần nữa vang lên trong khoang điều khiển, Kỳ Minh Trúc hựng lại một chút. Hồng vệ trưởng, ông biết, nhiều năm như vậy, tôi cũng không phải ngồi không. Tả Tuyền Tông nói, bất luận là Vô Thường Tư hay Phi Bác, đều muốn thần minh vũ trụ giáng lâm, nhờ sức mạnh thần thánh thay đổi thế giới này. Tuy rằng mê hoặc, nhưng sự giáng lâm của nó chỉ mang đến hủy diệt và tai họa. Chuyện của thế giới này vẫn là phải do thế giới này giải quyết. Tả Tuyền Tông ở vị trí cao nhiều năm, tự nhiên không thể hoàn toàn không biết gì. Ông biết dù Vô Thường Tư hay Phi Bác thực hiện được mục đích, cũng chỉ khiến thế giới rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn. Ông tuy không rõ thân phận cụ thể của Kỳ Minh Trúc, vì sao cậu lại khiến ba phương bao gồm cả Thiên Không Thành đều nôn nóng như vậy, nhưng ông biết, lúc này ông không thể không lựa chọn đứng ra. Minh Trúc, cậu định làm thế nào? Kỳ Minh Trúc hoàn hồn, cậu điều khiển phá hiểu lại một lần nữa chặn đứng đợt tấn công của mấy con dị chủng, trong giọng nói là sự kiên định không lay chuyển. Vâng, tôi muốn kết thúc tất cả. Tìm thấy rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Quang cuối cùng cũng tìm thấy chiến hạm rơi xuống của Thiên Không Thành trong một đống đổ nát, vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Kỳ Minh Trúc đã thu hút phần lớn sự chú ý, đồng thời dần kéo chiến trường ra vị trí bên ngoài Cửu Thắng Thành. Vì vậy hành động của Giao Quang và những người khác không gây chú ý, chiến hạm của Thiên Không Thành trước mắt vẫn còn nguyên vẹn. Giao Quang tiến vào bên trong, nhìn thấy mấy xác chết tộc bất hủ đầu vỡ nát. Cậu ta cẩn thận vòng qua những thi thể này, tìm thấy đài quang não điều khiển bên trong chiến hạm. Muốn khởi động, mồi lửa của Thiên Không Thành trong tay Thương Lam, cần phải kết nối với Internet của Thiên Không Thành trước, mới có thể gửi mệnh lệnh. Đối mặt với dữ liệu phức tạp trên quang não, ánh mắt Giao Quang lộ ra vẻ trầm ngâm. Thế nào, vào được không? Thiên Cơ ở bên ngoài giúp Giao Quang cảnh giới, thấy vẻ mặt Giao Quang thì không khỏi hỏi một câu. Có chút khó khăn, Giao Quang kết nối quang não của mình vào, thử xâm nhập Internet của Thiên Không Thành. Cấp độ Internet của Thiên Không Thành cao hơn Internet của Vệ Tinh Thành không biết bao nhiêu lần, ngay cả Internet của Bình Họa Tư cũng là do Thiên Không Thành hỗ trợ xây dựng. Dù là một hacker hàng đầu, trình độ của Giao Quang được coi là đỉnh cao trong nhân loại, nhưng đối mặt với Internet phức tạp và xa lạ của Thiên Không Thành, cậu ta cũng có chút bó tay. Chúng ta cần phải nhanh hơn, Thiên Cơ nói, mình chúc bên kia không trụ được bao lâu, thời gian không còn nhiều. Tôi biết, Giao Quang hét lớn một tiếng, cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp mở quang não, chọn phương thức phá giải bạo lực để xâm nhập Internet của Thiên Không Thành. Bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng chiến đấu từ xa vọng lại. Trên đỉnh đầu là chiến hạm, vô số cơ giáp và dị thú tạo ra động tĩnh mà dù ở góc nào của Cửu Thắng Thành cũng có thể nghe rõ. Dù không trực tiếp ở trong đó, Giao Quang cũng biết Kỳ Minh Trúc lúc này đang phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Chẳng lẽ, nhất định phải làm như vậy sao? Hai tay Giao Quang không ngừng gõ trên quang não, vành mắt không tự giác đỏ lên. Vật thể phong ấn triệu hồi thần minh vũ trụ được cất giữ bên trong Thiên Không Thành, đó là một bộ phận cơ thể được tách ra từ cơ thể mẹ của dị chủng, không phải là sản vật của hành tinh này. Ngay cả Kỳ Khải Minh cũng không tìm ra cách phá hủy nó, chỉ có thể lợi dụng Thiên Không Thành để bao phủ tín hiệu của nó. Mấy trăm năm trước, Kỳ Khải Minh không làm được, hiện giờ lại càng không thể. Bộ phận phát tín hiệu đó giống như cơ thể mẹ của dị chủng, sẽ không ngừng tăng cường cường độ theo thời gian. Trải qua thời gian dài như vậy, cường độ tín hiệu mà nó tích lũy đã đến mức đáng sợ. Dù Kỳ Khải Minh sống lại, cũng bó tay vô dụng. Người duy nhất có thể hoàn toàn phá hủy nó, chỉ có người truyền bá cơ thể mẹ của dị chủng. Mà mục đích ban đầu của Kỳ Linh chính là triệu hồi thần minh vũ trụ, hắn ta không thể làm như vậy. Nhưng trên thế giới còn có người truyền bá thứ hai, đó chính là Kỳ Minh Trúc. Sứ mệnh của người truyền bá là đưa thần minh vũ trụ đến thế giới mới, truyền bá cái gọi là vinh quang của thần minh. Nếu muốn phá hủy bộ phận phát tín hiệu kia, người truyền bá chắc chắn phải trả giá bằng mạng sống. Đây cũng là lý do Kỳ Khải Minh và Thương Lam không muốn nói cho Kỳ Minh Trúc biết sự thật. Thương Lam thậm chí còn muốn xóa bỏ ký ức liên quan đến Kỳ Minh Trúc, cũng không muốn để cậu biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ im lặng một lát rồi nói, đây là quyết định của Minh Trúc, Giao Quang, cho nên lại muốn bỏ tôi lại sao? Hốc mắt Giao Quang đỏ hoe, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thiên Quyền cũng vậy, tiểu thư Beta cũng vậy. Thiên Cơ không biết phải an ủi cậu ta như thế nào, có chút luống cuống đứng tại chỗ. Dòng dữ liệu trước mắt điên cuồng nhấp nháy, mệnh lệnh của Giao Quang bị ngăn cách bên ngoài. Cậu ta thử nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thất bại. Phanh, Giao Quang hung hăng đấm một quyền xuống quang não. Không vào được, ngay cả chuyện như vậy cậu ta cũng không giúp được Kỳ Minh Trúc. Sự tự trách trong lòng Giao Quang khiến cậu ta gần như phát điên. Cậu ta cảm thấy mình vẫn giống như trước đây, không giúp được gì, không thay đổi được gì. Để tôi, một giọng nói vang lên, phía sau Thiên Cơ xuất hiện một bóng người khác. Thiên Cơ và Giao Quang đồng thời quay đầu lại, giây tiếp theo đều sững sờ tại chỗ. Thâm Hồng, không đúng, không phải Thâm Hồng. Thâm Hồng rõ ràng vẫn đang chỉ huy chiến hạm của Thiên Không Thành chiến đấu với Titan. Người trước mắt có khuôn mặt giống hệt Thâm Hồng, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Hắn có đôi mắt màu lam nhạt, cùng với một khuôn mặt tuấn mỹ như tác phẩm nghệ thuật được Thượng Đế tỉ mỉ tạo hình, khiến người không khỏi nín thở. Thương Lam, Giao Quang thử hỏi, người trước mặt gật đầu, giọng trầm thấp mà cực kỳ từ tính. Xin lỗi, tìm lại thân thể của mình mất chút thời gian. Thiên Không Thành lúc này đã lâm vào cuộc chiến khốc liệt, bên trong Thiên Không Thành gần như không có người canh giữ. Thương Lam dùng quyền hạn của Cẩn Thanh, rất thuận lợi tìm thấy thân thể của mình được gửi gắm trên Thiên Không Thành. Giao Quang ngơ ngác nhìn Thương Lam, thậm chí ngay cả khi quang não trong tay bị Thương Lam lấy đi cũng không phản ứng lại. Thương Lam, anh vừa nãy không phải còn. Trước đó ở Thiên Xu, đối mặt với đề nghị của Kỳ Minh Trúc, Thương Lam đã bày tỏ sự phản đối cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không tán đồng việc Kỳ Minh Trúc hy sinh bản thân để ngăn chặn sự giáng lâm của thần minh vũ trụ. Vì thế hai người thậm chí đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Giao Quang là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Minh Trúc và A Tu xảy ra tranh chấp kịch liệt như vậy. Thương Lam quay đầu lại, nhìn Giao Quang, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ Minh Trúc, bất kể là khi nào. Nhưng, nếu làm theo lời Minh Trúc vừa nói, Giao Quang có chút hoang mang lo sợ. Phải làm thế nào mới tốt? Không có sự can thiệp của người truyền bá. Bộ phận phát tín hiệu sinh học không thể bị phá hủy, dù có bị phá hủy bằng vũ lực, tín hiệu bùng nổ trong khoảnh khắc đó cũng sẽ lập tức truyền bá ra ngoài. Cơ thể mẹ của dị chủng đã sớm biến thành Titan, hiện tại người truyền bá duy nhất còn lại, chẳng phải chỉ có Minh Trúc sao? Từ từ, Giao Quang tự nói, đột nhiên phản ứng lại. Titan, anh nói Titan, xác minh thành công, dòng dữ liệu hiện lên, rất nhanh. Bức tường lửa mà Giao Quang bó tay không biện pháp đã bị dễ dàng công phá. Quang não thuận lợi xâm nhập vào Internet của Thiên Không Thành. Thương Lam quay đầu, khẽ cười với Giao Quang. Nụ cười của hắn tuấn mỹ mà chói mắt, tựa như hóa thân của thần mặt trời, khiến Giao Quang ngẩn ngơ một lát. Giây tiếp theo, Thương Lam khởi động mồi lửa. Ầm ầm ầm, Kỳ Minh Trúc và Tả Tuyền Tông điều khiển hai bộ cơ giáp cấp L đã cầm cự đủ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là hai người điều khiển mạnh nhất hiện nay, khi đối mặt với vô số kẻ địch cũng sẽ có lúc kiệt sức. Pháo nổi phía sau cơ giáp cấp L đã sớm hết đạn, năng lượng còn lại không nhiều, ngay cả khiên năng lượng cũng không đủ để mở ra. Ngay lúc hai người đang lo lắng, đột nhiên cảm nhận được một động tĩnh khác thường. Động tĩnh này lớn đến mức ngay cả tiếng vang khắp chiến trường cũng bị bao trùm. Tiếng rít của dị chủng, tiếng pháo laser nổ vang đều khựng lại trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người bao gồm cả Thâm Hồng và Kỳ Linh đều nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên. Mau nhìn lên trên, Thiên, Thiên không thành, thiên không thành, rơi xuống. Không biết ai đó đã hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người bỏ mặc cuộc chiến, ngước đầu nhìn về phía trước. Tòa thành nguy nga trên không trung tựa như mất đi lực nâng đỡ. Hòn đảo sắt thép khổng lồ giống như một thiên thạch khổng lồ, đang chậm rãi mất đi động lực lơ lửng. Những chiến hạm lơ lửng xung quanh thiên không thành bị nó đâm nhào. Tòa thành kỳ tích, biểu tượng của quyền lực, nơi gửi gắm mọi tưởng tượng tốt đẹp của nhân loại, đang ầm ầm đổ sụp xuống mặt đất. Cách chương